đích của pháp tu này là tôi làm để tôi lấy ra một cuốn băng để mà tôi cho đệ tử biết cái đó, mà khi không có thầy thì mọi người được một cái bộ đó để mà theo đó mà làm. Tôi bảo đảm quý vị hoàn toàn mới, không có cái gì mà chưa có ai học được cái kinh nghiệm này. Tôi cũng đang rất tịch từ trong cái tài liệu của sư ông Kiến Châu, là ông thân tôi, ông để lại, ông dịch từ trong Bằng Tông. Thành đã có duyên lắm, nó được cái này chỉ có các chị mà Lạc Ma Tây Tạng họ biết thôi. Mà tôi là vị thầy Việt Nam đầu tiên bước vào lĩnh vực này, mà tôi làm cái khê đầu tiên thành công rồi. Mới thành công đây ở bên Cali. Lột vỏ đi con. Dạ, lột ra này cho họ biết là đồ còn trong thùng nha. Cái technique mà hộ niệm này á, quý vị niệm không có mệt, mà không có nhìn đồng hồ, mà quý vị rất sợ hết giờ, quý vị enjoy vào trong cái hộ niệm này. Chúng tôi mà làm việc hộ niệm là đệ tử cái trong cho nó hết giờ, nhưng mà và đằng này là sợ hết giờ. Tôi bảo đảm quý vị là không có cái cảm giác nào mà như cảm giác này đâu. Tôi bảo đảm trong kinh nó rõ luôn. Mà khi quý vị trải qua cái này rồi đó thì quý vị có cuốn băng, có đèn kia đầy đủ hết, là quý vị có kinh nghiệm rồi. Sau đó con cháu con bộ mà quý vị là những người tài tử đóng phim trong này nữa, phải có cái cây chùa con đây thầy cho con leo vô nằm nữa. Thiện chơi không có đi hả? Có đi tôi phải làm bắt thiện chơi chui vô. Thiện chơi số 1 hả? Rồi tốt. Quý vị thấy chưa? Vậy là thấy phê rồi, thấy không? Mới tin nha quý vị, hồi mắc tiền lắm đó. Hôm nay là mua 4.000 mấy đó. Nha. Chế chịu nổi không? Chịu chịu. Thôi ấy chứ để cho một người lên nào đó. Ông tính rồi. Từ từ là có gì mình bổ túc thêm ghế rồi. Phan mở nắp nha, cái này còn phải làm tẩy tịnh đồ đàng hoàng hết đó nha, đúng thủ tục. Để thêm nữa coi như 10 cái. Ở đây rồi, kiếm thêm 2 cái nữa. Yeah. Dạ, đúng rồi, con rút đi. Nó có cái lóc bên kia. Cứ mở lóc lên đi, lấy giấy rồi hết đi. Dạ, mở lên, có cái lóc lấy lên, để lên cho đàng hoàng. Không đẹp lắm quý vị ơi nha. Thấy mê luôn cái này. Thấy mê. Dạ thấy mê quá. Nó có cái lóc á. Thấy dụng vừa không thấy mê, đã muốn sống thêm 10 năm nữa. Mấy ông già đó, bà già mà vô đây đó thì tăng tuổi thọ được 10 năm. Còn giới trẻ đó, thì vô giải được cái nghiệp, là coi như làm lại đó, những cái nghiệp gì là mình giống như mình là một người chết đi sống lại, mình đã tái sinh lại một lần nữa được làm người đó. Nó có cái lóc gì đó. Nó có cái lóc gì đó. Ồ, nó lóc lại phải không? Xả ra. Ghế này con leo lên chút xíu. Đẹp không vậy? Dạ đẹp lắm, nằm một con sang lắm đó. Sang lắm. Nằm trong đây mà không chết. Còn bằng phiếu trước rồi. Dạ đó, thêm 10 tuổi thọ đó, đẻ đó. Vô được cái này lớn. Ông nói sao? Dạ thì thêm 10 tuổi mà trẻ thì giảm 10 tuổi. Thôi sao cô dám vô? Trẻ là coi như là giải tất cả những cái nghiệp mà coi như mình đã giống như mình tái sinh một lần nữa làm lại cuộc đời mới đó. Chưa. Rồi tôi nó làm tầm bậy mất cái tôi phải làm thủ tục đàng hoàng, nó có cái nút gạt gì đó. Nó có cần sao? Cái chừng bưng, kéo kéo nhẹ nhẹ để bể bắn lề. Bấm vô nè nha, bấm vô. Nó khéo đi, nó gãy bắn lề đó. Đó, rồi, để một nắp lỡ, nó nắp vậy đó, đúng rồi. Giờ phan nha, giờ cái chị nãy đâu, xoay đầu qua, cái đầu bên đây. Đúng không? Để vậy đúng rồi. Cái đầu đi, cái đầu gối gối thôi. Dạ đúng là đang quay mới được chứ, đúng là quay mới được. Để là đúng chiều đúng rồi nha. Dạ, yeah, được không sao hết. Yeah. Mục đích là nãy nó có cái mục mà cuối cùng là đi tặng hoa lần cuối để mà đóng nắp quan tài để mà đi đi tiêu đó. Rồi, thôi bây giờ quý vị chuẩn bị tinh thần đó, xuống nghe kiển ăn sáng, nghe chính kiển nha. Thầy nghĩ chắc khoảng 8 giờ thôi đó. Khoảng 8 giờ quý vị tập trung về dưới trai đường đi. Rồi chuyện này quý vị sẽ được tặng mỗi người một bộ kinh nhân quả báo ứng hiện đời với một bộ lịch. Rồi quý vị, cái khóa tu này tôi không có khe gì cái vấn đề mà đông hay mà tôi vấn đề là nội dung thuyết pháp và hướng dẫn lâm chung. Thành ra quý vị có được cái kinh nghiệm mà nó thực tế lắm quý vị. Có 21 người được lọt vào trong cái danh sách thực tập này. 21 người được vào chung kết. Chưa đâu, tức là cái khóa tu sau khi ấy là hoàng vô phá là chiều nay nè, 4 giờ thì vô thì làm lễ luôn, tức là 4 giờ mới đi cạo đầu nha quý vị, phủi tóc là 4 giờ nha. Rồi thôi quý vị chuẩn bị đi về để giải quyết chuyện cá nhân rồi xuống dưới trai đường lúc 8 giờ. Làm gì? Thì chút nữa từ từ lên và áp chết lại đi. Dạ, biết rồi, chút nữa xem sao. Chút nữa tính sao chưa?